Chương 58, tuyển hậu 7. Gì? Ngươi tin tưởng ta không phải là người của triều đại này rồi sao? Tấm cẩm đột nhiên tò mò, vung mắt to lên. Nghe Mâu Liệu Phong im lặng một hồi, mặc dù đã lòng hẳn, vẫn như cũ không muốn tin tưởng sự thật này. Nhưng gần đây, nhìn thấy nha đầu này, cử chỉ cùng hành động có chút quái dị, trong tim hắn từ lâu đã không khỏi có chút hoài nghi. Hai lệnh cổ mộ cẩm cẩm này, nếu như đang chịu ở lại trong cung làm hoàng hậu của trẫm, trẫm liền quyết định tin nàng một lần. Trên thế giới nàng có bao nhiêu chuyện kỳ quái, có lẽ nữ nhân trước mắt này thật sự là đến từ một thời đại khác cũng không chừng. Nhưng là cẩm cẩm suy nghĩ do dự một chút, ta chán những nghi lễ cổ nhân phiền phức của các người, rõ ràng là người thân quen nhất của mình thấy còn phải ba quỳ chính lại, hơn nữa còn không cho gọi thẳng tên họ đất phương ở ta đề kia của chúng ta. Nàng đáp ứng làm hoàng hậu của trẫm, hết thảy lễ nghi phiền phức trẫm có thể vì một mình nàng tỉnh lược hết. Hắn đổ lòng rộng rãi đi, nếu như nữ nhân này còn lẻn sau lưng hắn xuất cung, hắn thực sự liền đem nàng giấu vào trong địa lao. Nhưng là một cẩm cẩm còn muốn nhắn lại yêu cầu, nhưng thấy gương mặt tướng tú của hắn đã mang lại vô cùng chọn người. Tay Mông Liệt Phong, hắn vừa muốn bởi vì nàng gọi thẳng tên họ mà tức giận, đột nhiên lại mạnh mẽ thu hồi hết tức giận. Khó trảm. Thấy tay Mông Liệt Phong như vậy, một cẩm cẩm không nhìn được trộm cười ra tiếng. Nàng không khách khí một chưởng đánh lên vai hắn. Được rồi, bổn cô nương nhìn ngươi có thành ý như vậy, để giữ mặt một cho ngươi, ta quyết định làm lão bà của ngươi. Cái tiểu nữ nhân ghê tởm này đã được tiện nghi còn khoe mẽ, nhưng trước mắt thì muốn nàng sau này đi vào khuôn khổ, hẳn quyết định nhận. Trẫm đã đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng có phải hay không cũng nên trở về đại điện giữ lại ít mặt mũi cho trẫm, biến đi một chút đi lĩnh chỉ. Ai, bằng thường như hắn thận không có chút uy quyền, đúng là làm cho luyện tổ liệt công cổ hoàng thiều giả sát mất hết thể diện rồi. Đứng lĩnh chỉ hay là quỳ lĩnh chỉ? Đương nhiên là đứng lĩnh. Nữ nhân này thật là còn gò cả mặt cả, quỷ phấn đầu gối của nàng một chút thì sẽ chết sao? Nguyên lời hoàng hậu rốt cuộc có bao nhiêu? Nàng muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Ôi, hắn khi nào thì biến dỗ nữ nhân như vậy? Có thể hay không thì tiện khi dễ ngươi. Cẩm nhi, được, người ta chẳng qua hà tụng miệng hỏi thêm một câu, nếu như khiến ngươi tức giận thấy nhàm chán, ta đây sẽ hô phù. Chương 59, đứng thẳng lĩnh chỉ trong đại điện, một. Mộ cẩm cẩm, đi thôi, chúng ta đi lĩnh chỉ. Nàng vừa cười vừa ôm lấy cánh tay, tay Mông Liệt Phong, sau lần nữa trở về đại điện huyền vũ. Còn những người ở đó, lại thêm một lần khiếp sợ khi nhìn thấy Mộ Cẩm Cẩm nhận thánh chỉ. Thông bộ những người trên điện không ai dám tin vào những gì mình đã thấy, nữ nhân này lại phóng túng ôm cánh tay hoàng thượng như vậy. Hơn nữa ngay cả nghe lời quy lại tối thiểu cũng không thực hiện. Hơn nữa hoàng thượng còn đích thân hứa hẹn từ nay về sau Mộ Cẩm Cẩm ở trong hoàng cung có thể không cần tuân thủ cán quy cũ lệ tiết, cũng có thể nói thẳng đại danh của hoàng thượng. Mặt khác, hai đẻ hôn còn định vào nửa tháng sau. Sau khi chỉ lệnh được công bố, từ trên dưới giả sát hoàng triều, tất cả đều sợ ngay người. Còn Nguyễn Quý Phi, một lòng mong chờ chính mình, có thể làm hoàng hậu, thì lâm vào bi phẫn. Hoàng thượng hắn, điên rồi sao? Sao để lễ phong hậu được cử hành vô cùng long trọng của hoàng triều giả sát? Hoàng thượng anh tướng tiêu sái, hay Mông Liệt Phong, cùng với hoàng hậu xinh đẹp mỹ lệ Mộ Cẩm Cẩm nhất thời trở thành đề tài được đàm luận nhiệt tình nhất trong cả nước. Và mộng buổi sáng trời xanh mây trắng, Mộ Cẩm Cẩm đang cùng lão công của mình xinh cung dạo phố, liên tiếp nhiệt tình hướng dân chúng chào hỏi, làm cho tiếng hô của quần chúng quay xem xung quanh nổi lên từ bốn phía, rối rít kêu hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế. Còn vị hoàng hậu này thì không có nửa điểm kiêu ngạo, dĩ nhiên đón tiếp đông đảo dân chúng tin yêu mình. Sau khi đệ lễ dạo phố đã xong, trên dưới hoàn thành cả nước chúc mừng, Ông Cung lại càng tổ chức yến thực long trọng, phong vào bá quan trong triều thì nhiệt tình ăn uống náo nhiệt, chẳng co suốt một ngày tâm té chịu. Ngô Cẩm Cẩm một người ngồi trong tẩm cung Tây Môn Liệt Phong, hắn lặng đợi lão công của nàng tới đây vén khăn hồng vôn. Hắn là ngóng trái ngóng phải, cái nam nhân đáng chết kia vẫn chưa trở lại, có lầm hay không nàng không được mặc áo cưới sa tanh trắng đúng tiêu chuẩn đã làm cho người ta buồn bực. Còn tiểu tử thúi Tây Môn Liệt Phong kia thì hết lần này tới lần khác làm khó nàng, ngay đến đêm động phòng hoa chút cũng dám cả gan biến nàng thành chim bồ câu ngóng dài cả cổ. Mối phượng khăn vòn trên đầu đã nặng muốn chết, nàng co tức một ngày còn không cho ta ăn uống một bữa thật tốt. Mặc kệ, trước việc làm no bụng là tương đối quan trọng hơn cả. Cẩm Cẩm vứt rơi mũ phượng trang sức nặng trịch trên đầu xuống, bỏ đi phượng bao dày chết người trên thân, không đợi Tây Môn Liệt Phong trở về tẩm cung, nàng đã hấn hàm nắm đũa hung hăng tấn công mãnh liệt thức ăn ở trên bàn. Đến khi Tây Môn Liệt Phong trở lại tẩm cung của mình, thường thấy tiểu thê tử của hắn thật không có hình tượng, giang tay giang chân hình chữ đại nằm ngửa trên lông sàn mà ngủ. Trên bàn còn lưu lại một chút thứ ăn dư thừa, hắn không khỏi nhíu đôi mày rậm, dần dần đi tới bên giường, hình thể quan sát nàng từ trong ra ngoài. Từ người nàng thoát ra một loại khí chất tuyệt mỹ, nàng thật sự rất đẹp, có vẻ nhu nhược muốn làm cho người ta thương tiếc, cũng có vẻ cường hãn làm cho người ta hít thật không thông. Khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên mọi tấc da thịt mềm mại non mịn của nàng. Chương 60. Đứng thẳng lĩnh chỉ trong đại điện 2. 3 năm trước đây hắn không thành công nhận được thân thể của nàng, 3 năm sau hắn sẽ không tiếp tục buông tha cho cái loại cơ hội tốn hiếm có này. Bỏ đi tầng lớp áo ngoài của nàng, hay Môn Liệt Phong cảm giác được mình chỉ cần nhìn nàng toàn thân cũng không khỏi nóng lên, từng nụ hôn nóng bỏng rơi lên trên mọi tấc da thịt của nàng. Mộ Cẩm Cẩm đang ngủ trên giường vì được hôn mà không khỏi phát ra mấy tiếng ừm. Nàng vô tình từ chối đang làm gia tăng thế tấn công của Tây Môn Liệt Phong. Cẩm Cẩm khẽ mở hai mắt, trong mông mông lung lung thấy một khuôn mặt tuấn mỹ kiêu gợi chỉ đang cách mặt mình có một chút xíu. Khuôn mặt thần sắc đẹp trai, một đôi con người đen nhánh mê người, hẳn có một đầu tóc dài đại xuống chạm lên mặt nàng, trái mặt nóng nóng cùng bên trong thân thể cũng có cảm giác nóng khó chịu, làm cho nàng không tự chủ được mà giơ hai tay trắng nõn của mình lên ôm thật chặt cổ của hắn. Giống như nhận được sự khích lệ của nàng, Tây Môn Liệt Phong càng thêm vô kỵ mà đem cơ thể dục hỏa đang hừng hực cháy của mình tiến đến trong thân thể của nàng. Bên trong phòng hoa chốt có hồ truyền ra mấy phần kiều diễm, cung nữ thấy dám canh gác bên ngoài cũng tức thời đem nén dập tắt. Sau khi màn đêm buông xuống, hết thảy đều trở nên yên lặng không một hơi thở. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Cẩm Cẩm mơ mơ màng màng giơ tay từ bờ eo của mình lên. Vì tại sao phía trên đầu lại có một chướng ngại vật thận to vậy? Bỗng chấn kinh một chút, nàng liền nhận ngay ra là Tây Môn Liệt Phong đang lười biếng ngồi bên giường, vẻ mặt tuấn mỹ tươi cười thưởng thức nàng ngủ. Wow, chàng sao lại không có mặc y phục? Ánh mắt rời đi, nàng mới phát hiện cái người trần truồng, nơi lòng ngực cứng rắn, không giống như hình tượng gầy yếu nàng đã nghĩ. Nam nhân này vóc dáng cũng thận sức đáng khen, mái tóc tóc tết tỏa bên vai, lộ ra một phần mê hoặc kiêu ngạo. Thấy Tây Môn Liệt Phong như vậy, Mộ Cẩm Cẩm không nhìn được đổ nuốt nước miếng. Đáng khen nhà, lão công của nàng quả nhiên nhiễm chề. Cẩm còn chưa từng gặp qua nữ nhân nào lại không biết e lệ như nàng, dám nhìn thẳng thân thể Cẩm như vậy. Mỹ nam dĩ nhiên là để cho người khác thưởng thức, huấn chi chàng thực sự là đẹp trai đến mức làm cho người ta nhìn thấy mà chạy cả nước miếng. Vừa nói nàng còn rấn phong lưu mà quăng cho hắn một cái liếc mắt đưa tình, khiến cho chân long vũ trên người nhẹ nhàng rơi xuống. Mộ Cẩm Cẩm mới phát hiện trên thân thể mình cũng giống như hắn trần truồng ở bên ngoài. Wow, a à, nàng vội vàng bảo vệ bộ ngực của mình. Quần áo của ta đâu? Thấy hắn lộ ra vẻ cười bí hiểm, Nàng nhanh chóng vén tấm chăn lên, thì thấy trên lông sàn lưu lại dấu vết là hồng. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên, tức giận trừng mắt với hắn.